Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Bạo lực cảnh sát. Người cảnh sát này, tiên sinh, mời buông tay được không? Tống Phương Phương liền vội vàng nhắc nhở. Từ Khuyết nhàn nhạt nói, có chuyện gì từ từ nói, ngươi trực tiếp động thủ làm gì? Mặc dù Từ Khuyết thần sắc lạnh nhạt, nhưng là trên tay phải oán khí đã ngưng tụ, lực đạo to lớn có chút tác dụng ở nam cảnh sát trên cổ tay. Chậm rãi đưa hắn bàn tay rời đi, bảo tính khí cảnh sát chân mày cau lại, lạnh lùng nói, ngươi khí lực vẫn còn lớn. Nói xong, gia tăng lực đạo, bất quá hắn đột nhiên phát hiện, đối phương khí lực quá lớn, mình đã dùng hết lực, may là như thế, cổ tay mình cũng bị bóp làm đau. Kinh khủng hơn là, hắn cảm giác có dũng khí, đối phương căn bản không dùng sức. Bất quá từ vấn đề mặt mũi, bạo tính khí cảnh sát đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy nhận túng. Gắt gao nắm Từ Khuyết cổ tay, hai người âm thầm so tài, ngươi khí lực cũng thật lớn. Từ Khuyết nhàn nhạt nói, Phạm đội trưởng, vị này chính là Từ Khuyết tiên sinh, mấy lần trước hiệp trợ chúng ta điều tra phá án chừng mấy tông vụ án trinh thám. Lý Tiểu Manh liền vội vàng thay Từ Khuyết giải thích. Ồ, phải không? Nghe vậy, Phạm đội trưởng vẻ mặt buông lỏng một chút, liền vội vàng mượn dưới sườn núi lừa, buông lỏng tay ra, hai tay hắn đừng tại sau lưng, cổ tay thực ra đã tải không tự chủ lay động, thật sự là có chút đau a. Xin chào, ta tên là Từ Khuyết, vị này là bằng hữu ta, Tống Phương Phương. Trước nơi này luật sư là Phương Phương bằng hữu, nàng mời ta tới giúp nàng tra một chút nơi này liên quan tới hung thủ đầu mối. Từ Khuyết nói, ừ, nguyên lai ngươi chính là Từ Khuyết, ta tên là Phạm Hổ, đối với ngươi đại danh ta có thể nghe thật lâu. Phạm Hổ nói, Phạm đội trưởng là thủ đô tới cảnh sát hình sự. Bởi vì chết đi Trần Ái Ca đại trạng thái là thủ đô một cái lão thủ trưởng con dâu. Đối với chuyện này nhà nàng nhân rất chú ý, đặc phái rồi Phạm đội trưởng tới hiệp trợ điều tra. Lý Tiểu Manh nhìn Từ Khuyết giải thích, ừ, ta cũng vậy mới tới. Nếu Từ tiên sinh cũng là đến hiệp trợ, vậy thì đồng thời đi. Phạm mặc dù hổ là một bảo tính khí, nhưng là rất coi trọng nhân tài. Hắn thấy, Từ Khuyết có thể liên tiếp phá được nhiều lên đại án, tuyệt đối không phải tình cờ, hắn nhất định có bén nhạy quan sát cùng kín đáo suy nghĩ. Nếu không vô luận như thế nào cũng sẽ không làm những thứ này sự tình. Sau khi chào hỏi, Phạm Hổ bắt đầu ở bên trong phòng quan sát, Lý Tiểu Manh đi tới Từ Khuyết bên người nhỏ giọng hỏi, ngươi không nghĩ tới ngươi đã đến rồi à? Xem ra tiểu thư Tống Phương Phương biết là ngươi cứu được nàng. Ngươi phát hiện cái gì chưa? Hung thủ pháp biết được, nhưng là liên quan tới thân phận hung thủ, còn không có đầu mối. Từ Khuyết ngưng thần nói, ai, lần trước ta đem ngươi phân tích liên quan tới thất tông tội sự tình cùng phía trên nói. Sau đó căn này vụ án phía trên rất coi trọng, bởi vì phía sau sợ rằng sẽ còn người chết. Muốn chúng ta hạn kỳ đem hung thủ bắt quy án. Lý Tiểu Manh bất đắc dĩ nói. Bây giờ Trương đội trưởng mang người Thiên Thiên bên ngoài điều tra đi thăm viếng. Bất quá trước mắt vẫn là không có đầu mối. Đúng rồi, người chết cùng hung thủ tiếp xúc gần gũi quá. Hung thủ lại ở trên ghế salon ngồi qua. Các người có phát hiện hay không vân tay hoặc là một ít lông những thứ này? Từ Khuyết lại đuổi theo hỏi, cha xét, ly, trên ghế salon cũng không có phát hiện vân tay vết tích. Bao gồm người chết trên thi thể cũng không có bất kỳ đầu mối. Thật giống như cái gì? Thật giống như hung thủ chính là một quỷ, căn bản không có trên người đặc thù. Lý Tiểu Manh tựa hồ nghĩ tới điều gì kinh khủng sự tình. Nàng hô hấp dồn dập. Tiếp tục nói, thực ra Tân Văn báo đạo không có đem vụ án nói. sau đó chúng ta cho thi thể nghiệm thi, ngoại trừ miệng tai mắt nghẹt mũi rồi tiền bên ngoài. Hung thủ đem người chết cũng tiến hành nghe ngóng phẩu, giải phẩu. Trong lòng Từ Khuyết hơi hồi hộp một chút, sắc mặt chợt khó xem. Suy đoán nói, người chết trong cơ thể, có phải hay không là cũng bị nhét tiền? Không sai, lúc ấy chúng ta phát hiện người chết bụng bị kim chỉ vá lại. Cho nên trước tiên tiến hành nghe ngóng phẩu, bên trong bị chất đầy tiền. Bất quá không phải là thật tiền, đều là tiền chôn theo người chết. Nhớ tới lúc ấy ở nghiệm thi địa phương mở ra thi thể bụng hậu trang cành, Lý Tiểu Manh chán ghét che cổ họng. Hung thủ dụng ý hẳn là trừng phạt Trần Ái Ca tham lam. Trần Ái Ca yêu tiền, cho nên hắn ở Trần Ái Ca trong cơ thể chất đầy tiền, bao gồm ngũ quan. Từ Khuyết hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói, bất quá hung thủ lại ở chỗ này không chút hoang mang giải phẫu thi thể, lại đem tiền chôn theo người chết đều nhét vào Trần Ái Ca trong cơ thể. Phần này trong lòng Tư Chất vượt xa người khác, lúc này Từ Khuyết chính mình cũng không khỏi không bội phục đến. Đổi vị trí suy nghĩ lời nói, hắn là tuyệt đối làm không đến một bước này. Ngươi còn không có thấy thứ nhất người chết đại mập mạp. Nếu như ngươi thấy, bảo đảm ngươi 3 ngày cũng ăn không ngon. Lý Tiểu Manh nhớ lại nói, há, cái kia người chết cụ thể là chết như thế nào? Từ Khuyết hỏi. Lý Tiểu Manh thần sắc lạnh lẽo, là bị tươi sống chết no. Chết no? Ừ, người chết hai tay hai chân đều bị cột vào trên ghế. Hung thủ đầu tiên là nhét rất nhiều bánh bao cho hắn ăn, chờ một chút, kín đáo đưa cho người chết ăn lời nói, thế nào ăn được? Từ Khuyết nghi hỏi, ở hiện trường, chúng ta phát hiện một cây đường kính đại khái 3 cm nhựa plastic quản, ống trên đều là người chết nước miếng. Bước đầu phòng trừng, hung thủ đem ống cưng rắn nhét vào người chết cổ họng, sau đó đem thức ăn thông qua ống bức tử người ăn hết. Sau đó chúng ta giải phẫu người chết dạ dày. Hắn ruột đầu bành trướng, nội tạng đều đã xanh liệt. Người biết hắn dạ dày bị chống đỡ bao lớn à? Lý Tiểu Manh khoa tay múa chân một cái. Đại khái một cái chậu nước rửa mặt lớn như vậy. Hơn nữa pháp y căn cứ thức ăn cặn bã tiêu hóa trình độ đến xem. Hung thủ đối với người chết đút đồ ăn rồi ít nhất 10 giờ trở lên. 10 giờ, may là tự xưng là kiến thức rộng, giờ phút này Từ Khuyết cũng không nhịn được kinh hô lên. Chính nằm trên đất kiểm tra ghế salon bên dưới tình huống, Phạm Hổ quay đầu nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, hung thủ thủ pháp vô luận là đút đồ ăn hay lại là giải phẫu, cũng cho thấy đầy đủ kiên nhẫn cùng tàn nhẫn. Căn cứ ta ở thủ đô gặp phải 2 món tàn nhẫn án mạng đến xem, hung thủ phải là một có bệnh tâm lý người mắc bệnh. Ừ, người bình thường khẳng định không làm được loại này tàn nhẫn chuyện. Tống Phương Phương không nhịn được nói, bệnh tâm lý? Lý Tiểu Manh kinh ngạc nói, từ cảnh những năm gần đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy khó giải quyết vụ án. Lý cảnh quan, các người cảnh đội có hay không thường thường hiệp trợ các người tra án bác sĩ tâm lý? Bác sĩ tâm lý, có là có, hắn là đại học tâm lý học giáo thụ. Lúc trước thời điểm chúng ta xin hắn hiệp trợ qua làm qua Dương Gia Thôn giết vợ án kiện. Lúc ấy cái kia hung thủ là cái có phân liệt chứng người mắc bệnh, luôn cảm thấy thê tử là bắt cóc người khác. Có một ngày ban đêm, hắn đem hắn thê tử phân thây, sau đó điều tra đi thăm viếng phát hiện hung bình thường thủ cùng hắn thê tử cảm tình rất tốt, không có động cơ giết người. Thật may vị kia bác sĩ tâm lý thấy một màn hung thủ, đoán được hắn có bệnh tâm lý, lợi hại như vậy, nhìn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Từ Khuyết kinh ngạc, ừ, bây giờ sắc trời đã tối, ngày mai ta sẽ gọi điện thoại cho hắn, nhờ cậy hắn hiệp trợ một chút vụ án. Đúng rồi, hắn gọi Lạnh Thu Bạch. Lý Tiểu Manh nói, ừ, đi thôi, xem ra nơi này cũng không có gì hay kiểm tra. Phạm Hổ rốt cuộc đứng lên, thất vọng nói. Tống Phương Phương thở dài một cái, nghiêng đầu qua, đang muốn đi, đột nhiên, ánh mắt cô ả nàng đông lại một cái, nhìn trước cửa treo một cái, phúc, tự, lăng lăng nhìn, cái chữ này, có cái gì không đúng? Tống Phương Phương dù gì nói, tiuyencv.com, Kelly chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.